Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, paparazzi ở khắp mọi nơi. Được chính thức to lớn chống đỡ, Lê Công đoàn đội công tác liền dễ dàng rất hơn nhiều. Tiền sân bãi, tiền diễn viên, cùng với tìm kiếm nguyên sang quốc phong âm nhạc, nhiều hạng công tác song song. Bọn họ muốn ở trong sa mạc tìm cái địa phương thích hợp bố cảnh. Lê Công muốn xây dựng một loại đại mạc thê lương, rời xa phàm trần du dương. Sau đó tiên nữ ở trong này uyển chuyển nhảy múa. Tiếp theo chính là phi thiên nữ diễn viên tuyển vai. Vũ đạo bản lĩnh nhất định phải mạnh, phải có tuấn giật thoát tục khí chất. Vì lẽ đó Lê Công muốn từ đội tuyển quốc gia bắt người. Chính thức chống đỡ cường độ rất mạnh. Hoa Hạ Ca Vũ Kịch Viện Thanh Niên Vũ Công, phù hợp tuyển chọn điều kiện đều ra khỏi hàng. Đi sân bãi tiến hành phỏng vấn. Địa điểm tuy rằng ở vào khách sạn, nhưng nội dung là rất chính kinh chọn lựa. Lê Công muốn nhìn các nàng hình thể, tư thái, cùng với diễn dịch đi ra khí chất cùng màn ảnh cảm. Tập múa cô nương khí chất xác thực đều rất xuất chúng. Tư thế đứng dáng đi nhìn tương đương thoải mái. Lê Công liền gãi đầu yêu chúng tuyển yêu. Nếu kỹ thuật đều không khác mấy, vậy thì tuyển tuổi trẻ đẹp đẽ. Dù sao mọi người là thị giác đệ nhất sinh vật mà. Lê Công chọn hai vị đến từ Đại Tây Bắc khuôn mặt, thích hợp diễn dịch dị vực phong tình. Sau đó ba vị cổ điển phong độ trung nguyên nữ tử. Bao quát nghiệp bên trong có tiếng Đường Tư cũng đi qua CNA cùng chính thức như thế một đống hợp. Mấy vị này thanh niên vũ đạo diễn viên, hoặc là thân thiết điểm nói chính là đẹp đẽ vừa tức chất tiểu tỷ tỷ. Lập tức ký kết gia nhập biểu diễn đoàn kịch bên trong. Sau đó sẽ không có ở địa phương nhiều làm dừng lại. Tiết mục tổ ngày hôm sau bao máy bay đi đến Đôn Hoàng. Bởi vì tới gần Tết Xuân giao thông khá là bận rộn. Mà NBC chế tác kinh phí sung túc, bao máy bay mới là tối hiệu suất. Ở trên máy bay, Lê Công trước tiên chúc mừng năm vị bị tuyển chọn vũ đạo diễn viên. Còn cùng với các nàng từng cái nắm tay thăm hỏi. Rất cao hứng các ngươi tham dự cái này Trung Mỹ hợp phách tiết mục. Cũng hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Năm nay nửa cuối năm đều trở thành nổi tiếng quốc tế siêu sao. Các tiểu tỷ tỷ không nhịn được cười tràng. Các nàng vừa mới bắt đầu đến hiện trường phỏng vấn lúc. Liền nhìn thấy Lê Công cầm kịch bản ở nơi đó chỉ huy này chỉ huy cái kia. Bên cạnh theo mấy người phụ tá. Nắm điện thoại nắm cà phê. Một đám người nước ngoài vây quanh hắn chuyển. Trận thế này khiến người ta cho rằng là loại kia rất nghiêm túc không tốt hầu hạ boss. Không nghĩ đến mở miệng ngạnh liền làm cho các nàng nhịn không được cười. Cảm tình vị này đại ảo thuật ra còn là một thâm niên cư dân mạng A. Nhưng hắn cũng nói không sai. Bởi vì các nàng tham dự vào sau. Cái kia tất nhiên chính là Trung Mỹ hợp phách. Năm nay nửa cuối năm liền sẽ phát sóng. Tiết mục mặt hướng thế giới có thể không phải là quốc tế siêu sao sao. Lê Công xã giao năng lực liền thể hiện ra. Gặp mặt mấy phút ung dung loại bỏ cảm giác xa lạ. Đại gia nói năng thoải mái. Thảo luận tiết mục thảo luận nội dung. Vũ đạo nội dung bộ phận. Các ngươi là chuyên nghiệp nhất. Ta không cần qua tay múa chân. Nhưng sân khấu biểu diễn nội dung. Cần kết hợp đến ảo thuật. Cần dính đến rất nhiều cơ mật kỹ thuật cùng cơ quan. Vì lẽ đó này còn có phân hiệp nghị bảo mật. Trợ thủ đem khế ước đưa ra. Với hắn dĩ vãng ảo thuật nữ trợ thủ như thế. Khẳng định cần ký kết an toàn khế ước. Nó có thể lợi dụng đại não hợp lý cơ chế. Tự mình hoàn thiện lý do. Các nàng cũng không do dự. Dồn dập ký tên. Lê Công liền cười nhận lấy thỏa thuận. Sau đó cùng các nàng nói. Cũng không cái gì trọng điểm. Đem bọn ngươi tối mặt tốt diễn dịch đi ra. Mà ta phụ trách cho các ngươi tăng thêm đặc hiệu. Sau đó ngồi đợi khán giả chấn động đi. Trong sa mạc sân bãi đã đang bắt hẹp dựng bên trong. Tuy rằng này không phải diễn xuất sân bãi. Vẻn vẹn là thành tựu tiết mục video quay chụp. Nhưng như cũ rơi xuống bản. Mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều rất tinh xảo để tâm. Thành tựu trong đội ngũ thủ tịch. Đường Tư cũng liền có thể lên đài ngẫu hứng nhảy một đoạn. Bản lĩnh kỹ xảo khắp mọi mặt không đến chọn. Cũng hay là nàng bản thân thì có một loại không dính pháo hoa khí chất. Rất thích hợp, mang kính mác lớn, tay cầm đại kèn đồng đạo diễn Lê Công. Không được khen, rất tốt, tốt vô cùng. Các ngươi trước tiên đem mặt đất vũ đạo phong cách tập luyện xong. Mặt sau chúng ta cho các ngươi trên trời. Đến trải nghiệm một cái làm tiểu tiên nữ vui sướng. Các nàng lại không nhịn được nở nụ cười. Lê Công nói chuyện ngữ điệu đều là rất thú vị. Hắn không phải loại kia nôn nóng đạo diễn. Ngược lại hắn rất có kiên trì. Rất hiểu đến hưởng thụ. Ở trong sa mạc dựng lên lều vải. Bên trong mở ra điều hòa. Để tiểu tỷ tỷ không có chuyện gì liền đến hóng gió một chút. Yêu tai ăn trà chiều điểm. Thậm chí còn có từ ma đều không trở tới đây tinh xảo bánh ngọt. Cũng là tuyệt. Quay chụp công tác tại đây loại thích ý bên trong tiến hành. Nhưng không biết ngày nào đó. Bọn họ quay chụp ngoại cảnh căn cứ chu vi bắt đầu xuất hiện khuôn mặt xa lạ. Nơi này khoảng cách du khách cảnh điểm cũng có đoạn khoảng cách. Thông thường sẽ không có du khách lại đây. Mà sự xuất hiện của bọn họ còn mang theo chuyên nghiệp camera. Thậm chí có cái lão thiết cầm tự đập cái. Nâng điện thoại di động ngó giáo giác. Dĩ nhiên làm nổi lên trực tiếp bị lách qua vệ sĩ phát hiện. Làm trực tiếp sắt lỏng hồn nhiên không biết. Còn coi chính mình ẩn núp rất tốt. Ở cái kia hưng phấn cùng phòng trực tiếp mọi người trong nhà chia sẻ. Thấy được chưa? Đại ảo thuật gia Lê Công hiện trường. Tất cả mọi người cũng không tìm tới trụ sở bí mật. Ta bắt bí. Liền hỏi các ngươi 606. Ta chỉ cần tại đây nằm úp sấp. Bắt một ngày một đêm. Ảo thuật bí mật sớm muộn muốn ta thấy cảm tạ đại ca hỏa tiễn. Điện thoại di động khí. Có chuyện gì ngài sắp xếp? Ta nơi này là truy tinh tuyến đầu tiên. Bên ngoài paparazzi đệ nhất chuyên gia. Không nói những cái khác. Trước tiên cho đại ca biểu diễn cái ăn đất. Chấm ngoặc kép. Cũng may nơi này không phải nước Mỹ. Bằng không này hoang vu đại mạc trả lại ngươi 4G tín hiệu trực tiếp. Nằm mơ đây. Trực tiếp lão ca mừng thầm. Nhưng lại không biết đã sớm bị giám thị. Tin tức truyền về đến tổ làm phim trong lều. Hai chân chéo nguẩy cho em gái bấm vai bàng Lê Công nghe xong. Rất cổ quái. Ta đều chạy đến trong sa mạc. Paparazzi này đều có thể theo tới. Olivia mở ra camera. Có hai vị trang bị chuyên nghiệp đầy đủ hết. Là paparazzi không thể nghi ngờ. Có một cái khá là nghiệp dư. Hồ to gọi nhỏ. Hắn vẫn muốn nghĩ ở trong sa mạc làm mỹ thực trực tiếp. Phốc. Lê Công cười phun. Bang này cẩu vật, chúng ta ngoại cảnh sân khấu còn không bại lộ chứ. Cái này tạm thời không có. Bọn họ chỉ chú ý tới lều vải căn cứ. Lê Công yên tâm, như vậy cũng tốt. Nhìn bọn hắn chằm chằm đừng làm cho chạy loạn. Chuyện này là chắn không bằng khai. Chúng ta cũng không thể gây trở ngại hành động của bọn họ tự do. Có điều Olivia lại cân nhắc đến. Lưu lại ngài thì có ra ngoài quay chụp nhiệm vụ. Nếu như không ngăn lại bọn họ, có thể sẽ theo đến ngoại cảnh sân bãi, ảnh hưởng ngài công tác. Như vậy phải không? Lê Công nâng cầm suy tư một hồi. Có, ta cho bọn họ chơi cái ve sầu thoát xác trò chơi. Cũng làm khó bọn họ ngàn dặm xa xôi thâm nhập sa mạc. Quả thật có thể chạy lớn như vậy thật xa. Chính là lại đây đập Lê Công. Vẫn đúng là không phải bình thường paparazzi có thể làm được. Liền vì là này cỗ quyết tâm nghị lực, Lê Công quyết định cho bọn họ biểu diễn cái tiết mục, ngay ở đến phiên hắn muốn đi sân biểu diễn lúc chạng vạng. Lê Công từ trong lều đi ra, hắn chậm rãi xoay người, có thể báo trước màn ảnh màn chập đã đang điên cuồng khởi động. Sau đó Lê Công ngáp một cái, hướng đi bên cạnh di động WC, sau đó hắn hướng về màn ảnh phương hướng nhìn như vô ý quét mắt. Lộ ra cái nụ cười. Sau đó đi vào. Đóng cửa. Paparazzi màn ảnh cùng trực tiếp màn ảnh liền vẫn tập trung ở phía trên bất động. Không biết. Lê Công ở đây chơi bọn họ. Hắn sau khi tiến vào liền một cái thuấn rời đi rồi. Lưu lại dưới trong hoang mạc đứng sừng sững di động WC. Còn có đống cát trên hai cái bưng camera nhẫn nhịn nóng bức không nhúc nhích trả xa điêu. Cùng với bên cạnh lấy điện thoại di động một bên trực tiếp vừa ăn xa sát lòng. Bọn họ liền liên tục nhìn chằm chằm vào. liên tục nhìn chằm chằm vào. Bọn họ coi chính mình là thợ săn, nhìn chòng chọc con mồi, nhưng không nghĩ mình mới là con mồi. Bị trêu chọc còn hồn nhiên không biết, sẽ ở đó mù quáng thủ vững. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.